Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, phần 229. Yên tâm, này không phải cái gì mộng đẹp, Đường Hân nhẹ nhàng cười. Gần nhất muốn giết ta kẻ thù hải đi, ta cũng không biết là nào môn phái nào người tìm được rồi các ngươi. Nói cho ta, các ngươi cố chủ trông như thế nào? Sát thủ nhìn trần nhà suy nghĩ một trận, là một cái trống quải trượng lão đầu nhi, cả người khóa lại hắc y phục, trên đầu cũng mang theo đấu lạp, thấy không rõ bộ mặt, Đường Hân không tự giác mà dùng chiếc đũa đem trên bàn tấm ván gỗ chọc ra. Một cái động, tươi cười có chút âm trầm, cái kia lão đầu nhi, nàng cùng thần toán tử đấu pháp khi, tùy tiện ngăn lại lão đầu nhi, thế nhưng là tà áo choàng. Khó trách Tề Thiên Hữu sẽ nhảy xuống. Hắn là thấy trong đám người tá đi. Nếu nói tá hiện tại còn ở mua sát thủ. Như vậy, hắn cùng Tề Thiên Hữu đều còn ở Thanh Châu Thành. Đúng vậy, cái kia lão nhân chân cẳng nhưng thật ra rất linh hoạt. Trừ bỏ chúng ta, còn mướn ma giáo người. Bất quá ở Ninh An công tử trước mặt, liền tính là ma giáo giáo chủ tới. Cũng nhảy nhót không được bao lâu. Ai? Các ngươi đây là đi chỗ nào? Đột nhiên nhớ tới một kiện việc gấp, thứ không phụng bồi, Đường Hân chụp một trương ngân phiếu đến quầy thượng, mang theo Thôi Tử Kiêu liền ra khách điếm. Hách Liên Tình bọn họ đi bên nào tới? Nói cho ta phương hướng. Nàng liền lo lắng những cái đó nửa số nước không tìm được Tề Thiên Hữu. Nhưng thật ra cấp tá gặp phải, không tránh được chính là một trận ác chiến. Thôi Tử Kiêu vội vàng giữ chặt nàng. Không phải kêu ngươi đừng nơi nơi chạy sao? Ngươi, an tâm dưỡng thai, mặt sau bốn chữ, tiểu đến chỉ có bọn họ hai mới có thể nghe thấy. Ngoặc kép, chỉ là một cái nho nhỏ hạt giống mà thôi. Dùng đến hiện tại liền như vậy che chở sao? Tranh chấp cuối cùng, Đường Hân mạnh mẽ kéo Thôi Từ Kiêu vòng qua góc đường. Cũng đang nghe nói Hách Liên Tình cùng lão nhị binh chia làm hai đường thời điểm. Thành công đen một khuôn mặt, bóng đêm hạ đường phố, cơ hồ không có một bóng người. Nàng đi tới đi tới, cái loại này buồn ngủ cảm giác lại tập thượng thân, không khỏi đỡ Thôi Tử Kiêu một phen. Ngừng lại, ngươi thế nào? Thôi Tử Kiêu thấy nàng sắc mặt có chút trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng. Tưởng phun, Đường Hân bưng kín miệng, ho khan vài tiếng, đối mặt vách tường, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo chút, đi thôi, một đạo bị kéo lớn lên hắc ảnh xuất hiện ở hẻm nhỏ nhập khẩu. Cùng với một đạo lạnh băng tiếng nói, các ngươi đi không được cố nén ghê tởm Đường Hân một tay chống vách tường. Điều chỉnh hô hấp, nghe thấy kia nói quen thuộc tiếng nói. Trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ta phía sau một đám hắc y nhân xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Xông tới. Mà ta cũng thuận thế tháo xuống đỉnh đầu vướng bận đấu lạp. Ăn mặc một thân hắc y, giơ lên trong tay sở trụ quải trượng, chậm rãi chỉ hướng nàng bụng nhỏ, đôi mắt chậm rãi nheo lại. Tề Thiên Hữu loại, Đường Hân có chút nghi hoặc, xét cùng ta biết nàng mang thai sao, tựa hồ đều có đồng dạng kinh dị, đây là vì cái gì? Ta cười lạnh một chút, nhìn về phía nàng bụng nhỏ ánh mắt càng thêm không tốt. Có thể hoài trụ hắn hài tử, ngươi cũng coi như là có bản lĩnh, nhưng hắn huyết thống, không phải nhân loại chịu nổi. Nếu đoán không sai nói, thân thể của ngươi đã bị ảnh hưởng, công năng hỗn loạn, hiện giờ, chính là ngươi nhất suy yếu thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, lời nói gian lộ ra vài phần lạnh băng sát khí, chương 269 tình địch chi gian to như vậy Thanh Châu Thành. Đều bao phủ ở hòa thuận vui vẻ bóng đêm bên trong. Trừ bỏ nhất trung tâm đường phố chợ đêm đèn đuốc sáng trưng. Còn lại hẻm nhỏ đều là một mảnh hắc ám. Ngay cả ánh trăng ánh chiều tà, đều chỉ dừng bước ở đầu ngõ. Dừng ở tá phía sau lưng, lôi ra một đạo mang theo sát y bóng dáng. Hắn mang theo sát thủ, dần dần tới gần, mà hắc ám trong hẻm nhỏ hết thảy. Cách xa nhau ba điều phố chợ đêm khu, tuy người đến người đi, lại không ai có thể nghe thấy. Quạnh quẽ phong xuyên qua đường phố, chợ đêm thượng tiểu bán hàng rong nhóm thét to, có có ở giá gỗ thượng treo đèn lồng, hấp dẫn người qua đường nghỉ chân, mà đường phố hai bên cửa hàng cơ hồ thuần một sắc đóng cửa. Chỉ có một nhà hoa lâu còn ở tiếp đón khách nhân. Thanh Châu thành nổi danh tay nghề người, chính mồ hôi đầy đầu nâng treo đầy thủ công nghệ phẩm giá gỗ. Hướng đầu phố trung ương bãi, bỗng nhiên có cái thân xuyên cẩm y nam nhân vác đao đi tới. Hướng bên cạnh bãi chút, chắn thái tử điện hạ lộ, thường ở bên đường bày quán người bán hàng rong đều nhận thức hắn. Thanh Châu thành giam thị đại nhân, phụ trách này một mảnh quảng trường quản chế, bình thường hắn còn tính hiền lành, nhưng hôm nay, thái tử điện hạ, hiện tại thái tử, còn không phải là người giang hồ người nghe tiếng sợ vỡ mật cái kia Tề Thiên Hữu sao? Không sai, động tác nắm chặt điểm nhi. Bất quá cũng không cần quá khẩn trương, điện hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, đều không phải là muốn bắt ta Thanh Châu thành khai đao, giam thị đại nhân buổi nói chuyện làm cho. Bọn họ yên ổn xuống dưới, sôi nổi dịch khai vị trí, mà này phố duy nhất trắng đêm không đóng cửa mặt tiền cửa hàng. Kia tòa hoa lâu cửa đứng cô nương, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên chui vào lâu chung, tiến hoa lâu. Bên tai chỉ nghe đến oanh thanh yến ngữ, thượng nhị tầng, lộ ra khách gian đều có thể nghe nói thôi bôi hoán chản tiếng động. Nhưng, theo thang lầu đi tầng thứ ba, lại là một mảnh ngoài dự đoán tĩnh mịch, vòng qua bình phong, một tầng đạm sắc xa mỏng mông lung một người thân ảnh. Liền tính không có cẩn thận đánh giá, cũng mơ hồ có thể thấy nam nhân hoàn mỹ thân hình cùng ôn nhuận khí chất. Nàng ngừng bước chân, lần đầu tiên cùng chủ thượng cách đến như thế gần, có chút không dám ngẩng đầu. Ân, đã sớm nghe được tiếng bước chân, đối với đột nhiên quấy rầy, hắn là có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Rõ ràng Thanh Tuyến giàu có tư tính, có thể làm người không tự chủ được mà say mê trong đó. Chuyện gì, tốt nhất là có chuyện quan trọng, bằng không, hắn hiện tại tâm tình không tốt. Chỉ sợ sẽ làm ra không hợp dĩ vãng tác phong sự. Ta vừa rồi ở góc đường nghe thấy giam thị đại nhân cùng cái kia bán mặt nạ nói chuyện. Hắn nói Tề Thiên Hữu phải trải qua một đoạn này lộ. Ta sợ hắn mục tiêu là chủ thượng ngài. Cô nương bị hắn tầm mắt kia nhìn chằm chằm đến tim đập ra tốc. Nôn nóng nói xong, liền nghe bên tai một tiếng thanh thúy va chạm, xa mảnh lúc sau nam nhân. Thật mạnh gác xuống chén rượu, vậy làm hắn tới, hắn tiếng nói trầm thấp chút, không hề cho người ta xuân phong kéo dài ấm áp, mang theo một tia lạnh băng. Ta, phụng bồi rốt cuộc ở Tề Thiên Hữu mang đi đường hân thời điểm. Hắn cũng đã cái gì đều không có. Lúc ấy, hắn đứng ở lạnh băng phong, nhìn chậm rãi chỉ hành xe ngựa, thế nhưng nghĩ đến, nếu hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Kia hắn có thể lựa chọn thu tay lại, hắn có thể không phá hư nàng muốn đồ vật, chạm đến xa một ít, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, tiếp tục kinh doanh gia tộc sản nghiệp đó là. Nhưng là, nếu Tề Thiên Hữu chủ động khiêu khích, làm một người nam nhân, liền tính ôn nhu mặt nạ đã thẩm thấu đến hắn trong cốt nhục. Hắn cũng là có tính tình, châu vô cực thon dài con ngươi chậm rãi hạp khởi, mang theo một chút mỏi mệt. Đầu ngón tay chạm chạm bàn trước ôn rượu, tựa hồ từ trong không khí đã nghe tới rồi một tia Mộ Vân Thiêu thơm ngọt mùi vị. Đây là nàng thích nhất rượu, hương vị xác thật không tồi, chỉ là trong đó độc, không có y giả có thể xét nghiệm ra tới. Tham ăn tiểu gia hỏa chỉ uống một ngụm, liền ngủ say vài thiên, kia hắn lần này cần là thất bại, hắn không cần chết ở cái kia đoạt hắn tình cảm chân thành nam nhân trong tay. Uống xong này một chỉnh hồ Mộ Vân Thiêu, có lẽ sắp chết là lúc, còn có thể tại ảo mộng ngộ nàng. 15 phút sau, hoa lâu hạ trên đường phố, quả thực truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, cùng trong tưởng tượng hoa lệ cỗ kiệu bất đồng, ngồi xổm đầu đường tiểu bán hàng rong, chỉ nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh trang bị hoàn mỹ nhân mã. Ở bọn họ phía trước, là một đạo không hề độ ấm lãnh màu trắng. Trong truyền thuyết tôn quý thái tử điện hạ, thế nhưng không cần xe ngựa, mà là đi bộ, bọn họ cho nhau nhìn nhìn, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám ra tiếng, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đồn đại Trung Đế Vương nhân vật. Nói không sợ hãi là giả, như vậy mãnh liệt lạnh băng khí thế, không phải bọn họ thường thấy bình thường dân chúng có thể so nghĩ. Tề Thiên Hữu bước chân trước sau như một vô thanh vô tức. Tuấn Mỹ tuyết nhan thượng, một đôi đen nhánh mắt phượng lạnh nhạt đến không hề gợn sóng. Mắt nhìn phía trước, mang theo sinh ra đã có sẵn cao ngạo khí thế. Mấy ngày thời gian, hắn thuyên chuyển Thanh Châu thành ám cọc, liên hệ tới rồi kinh thành, đem thanh y doanh nhân mã âm thầm điều tới. Lần trước ở trong đám người, không được thi triển, làm tá kiều trang giả dạng trốn. Hắn liền lập tức ngừng tay, làm người ở cửa thành nhìn chằm chằm mơ siêu mà tá cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ước chừng là biết hắn sẽ áp dụng hành động, cố ý hoa ở trong thành không ra. Nhiều người như vậy, từng nhà bài tra, có chút khó khăn, mấy ngày xuống dưới, không hề manh mối, tá chỉ cần không được động, là có thể vẫn luôn chứa chấp đi xuống. Hắn cũng không vội, cửa thành đã mai phục nhân mã, chỉ cần bắt ba ba trong giỏ, tiêu phí mấy ngày công phu vì nàng giải quyết trong lòng chi hoạn. Đáng giá, thái tử điện hạ, Quỳ Nhất phát hiện chính mình càng thêm đoán không ra thái tử tâm tư. Trong lòng ngực ôm một đống tấu chương, thấp thỏm bất an mà thử hỏi, này đó tấu chương chồng chất thật nhiều thiên, hoàng thượng nói cho ngài xử lý, điện hạ ra hoàng cung mấy ngày này, trừ bỏ bồ câu đưa thư miệng xử lý vài món chuyện quan trọng, dư lại đều ném về cho hoàng thượng, nhưng chỉ dựa vào hoàng thượng một người cầm giữ này vừa mới ổn định xuống dưới cục diện. Liền hắn đều âm thầm đổ mồ hôi, này không. Mới vừa một liên hệ thượng điện hạ, hắn liền chủ động đem sổ con dọn ra tới. Tề Thiên Hữu mày nhẹ nhàng ninh một chút, phóng ở bắt được tá phía trước. Hắn không tính toán hồi kinh, lại nói, hắn vì việc này rời đi nàng một đoạn nhật tử, kia vô tâm không phổi nữ nhân không chỗ nào phát hiện. Hắn lại chịu đủ tư khổ, liền tính phải đi về, cũng muốn mang nàng cùng nhau. Quỳ Nhất thấy chủ thượng thanh âm hiếm thấy trầm thấp, như là tâm ý đã quyết, liền không có thanh âm mơ siêu mà đồng dạng đi ở Tề Thiên Hữu phía sau. Cùng Quỳ Nhất sóng vai mà đứng sơ chín, cũng có việc bẩm báo, lấy hết can đảm hỏi, điện hạ, trên giang hồ không phát sinh bất luận cái gì dị động. Giang hồ nhật báo cũng không có nội dung mới, Thanh Châu thành mặt ngoài yên ổn hòa bình. Đống rác cũng không phát hiện người chết thân thể. Hôm qua phía trước, đều không có sát thủ hành động. Điện hạ tối nay phô khai này phiên trường hợp, sẽ không sợ kinh động chỗ tối người sao? Tề Thiên Hữu phụ xuống tay, lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chỗ tối người sớm biết ta ở Thanh Châu, chưa từng rời đi, ta từ đầu đến cuối đều đứng ở chỗ sáng. Huống hồ, lần này tới. Chỉ vì thấy một cố nhân, hắn đem cuối cùng hai chữ cắn đến có chút trọng. Không riêng gì sơ chín, ngay cả tự xưng là hiểu biết chủ thượng Quy Nhất đều vẻ mặt mờ mịt. Thái tử điện hạ nhất quán là cao ngạo bất cận nhân tình. Chưa bao giờ nghe qua hắn ở Thanh Châu thành có cố nhân. Thẳng đến Tề Thiên Hữu thu bước, sắc mặt hờ hững đứng ở duy nhất khai trương hoa lâu cửa. Phân phó thanh chàng khai đạo thời điểm. Bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, lạnh nhạt bạch khi quý công tử xuyên qua đại đường, giống như thực chất lạnh băng khí thế, làm nguyên bản ông cô nương vui cười người đều đồng thời im tiếng. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại, liếc mắt một cái đều thiếu phụng, chắp hai tay sau lưng, đi bước một đi lên lâu, Quy Nhất theo ở phía sau, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn dám khẳng định thái tử điện hạ là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Càng chưa bao giờ bước vào này tòa hoa lâu, lại có thể tinh chuẩn tính ra mục tiêu người nơi tầng lầu. Hắn nhất định đối vị này cố nhân cực kỳ hiểu biết. Tề Thiên Hữu chưa từng ở nhị tầng dừng lại, trực tiếp bước lên lầu ba. Đường Châu vô cực nhận thấy được bình phong sau một bóng người bình tĩnh mà đi qua. Trong lòng liền đã minh bạch người đến là ai, cách một tầng xa mành, lưỡng đạo khí chất hoàn toàn bất đồng thân ảnh, vừa đứng một tòa, trầm mặc tương đối, rốt cuộc tới, Mộ Vân Thiêu đều lạnh, người biết ta muốn tới, lại không tàng không né, xem như nam nhân, cách một tầng xa mành, đều có thể cảm nhận được dày đặc khí lạnh nếu buông ra. Liền không có gì hảo che giấu, Châu Vô Cực không chút nào che giấu hắn địch ý, suy nghĩ cùng chân chính sở làm, quả thực không giống nhau. Chưa thấy được Tề Thiên Hữu thời điểm, hắn cho rằng chính mình có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ đối với kia lạnh băng dung nhan. Hung hăng tới một quyền, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng bứt lên một cái cười lạnh, liền tính hắn luôn luôn thiếu hụt tình cảm, trừ bỏ đối nàng bên ngoài. Rất khó lý giải người khác cảm xúc, cũng rất khó đối trừ nàng bên ngoài người sinh ra cảm xúc. Nhưng đối Châu Vô Cực, hắn là duy nhất minh xác bài xích, địch ý, mà Châu Vô Cực đối hắn, cũng là đồng dạng, tựa hồ là đã nhận ra trong không khí sát ý. Châu Vô Cực vô ý thức chuyển động lạnh lẽo chén rượu. Ở hắn lạnh băng khí thế hạ, động tác cùng thường lui tới giống nhau không nhanh không chậm. Không một tí sợ hãi, tinh xảo dung nhan, hiện lên một mặt lệnh người kinh diễm mê hoặc tươi cười. Một tay chống đỡ đầu, có chút lười biếng dựa vào bàn thượng, cũng hảo, hồi lâu không kiến thức quá người bị truyền vô cùng thần kỳ kiếm pháp. Không có địch thủ nhân sinh, có chút nhàm chán, người sáng suốt đều có thể phát giác. Này ẩn ẩn hàm chứa mùi thuốc súng không khí, hắn biết, là thời điểm ganh đua cao thấp. Tề Thiên Hữu lại chậm chạp chưa rút ra bội kiếm, nửa hạp đôi mắt thâm trầm không gợn sóng, sâu kín tầm mắt xuyên thấu xa mành, phun ra mấy cái lạnh băng câu chữ. Ta lần này tiến đến, vô tình cùng ngươi tranh cái cao thấp a. Tề Thiên Hữu cũng bắt đầu mở to mắt nói chuyện ma quỷ. Sao? Châu Vô Cực nhéo lên tửu hồ lô nút lọ, đem bên trong mộ vân đốt sạch số ngã vào bát rượu chung. Động tác nhất quán yêu nhã mềm nhẹ, một lời chưa phát, nói rõ một bộ không tin bộ dáng, mang theo này bang nhân tới hắn hoa lâu trước cửa, còn lấy ra diệt phỉ trận trượng, tình binh võ trang, chẳng lẽ chỉ là tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, nàng đã là ta thê cho nên cùng hắn tranh, không hề ý nghĩa, tuy rằng Tề Thiên Hữu nói chính là sự thật, nhưng những lời này ở Châu Vô Cực nghe tới. Lại mang theo vài phần khoe ra thành phần, cố tình trước mặt người một bộ lạnh băng tuyết nhan, nói chuyện cũng là nhàn nhạt, làm người chọn không ra nửa điểm sai lầm mơ siêu hắn lại một lần lãnh hội đến đông đủ trời phù hộ. Kia lặng yên không một tiếng động âm thầm đả thương người lợi hại. Chậm rãi thẳng đứng lên, ly bàn, tận lực vẫn duy trì nhất quán bình thản, nếu không nghĩ một tranh cao thấp. Kia thái tử điện hạ tiến đến hoa lâu lại là vì sao? Tiểu dân khai cửa hàng, chưa từng trái với quá bất luận cái gì pháp lệnh, hoặc là nói, điện hạ là muốn gọi mấy cái xinh đẹp cô nương tới. Chương 270 các nam nhân ăn ý. Châu Vô Cực nhẹ nhàng giơ tay. Một cái mỹ nhân nhi lập tức từ bình phong sau xoay ra tới. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ. Trên mặt da thịt nộn đến như là có thể véo ra thủy nhi. Một thân màu lam thủy yên sam, khoác thiển lam thúy thủy mỏng yên sa, cơ nếu nõn nà, khí nếu u lan, nếu là nam nhân thấy, căn bản rời không ra ánh mắt, Tề Thiên Hữu biết Châu Vô Cực địch ý, mắt nhìn thẳng, ở kia nữ nhân sắp duỗi tay hoàn thượng cánh tay hắn phía trước. Răng rắc hai tiếng, đem tay nàng cổ tay vặn cởi cối. Nữ nhân dù cho có vài phần công phu, lại vẫn là trốn tránh không kịp, xoa sưng đỏ thủ đoạn lui về phía sau vài bước, tựa giận, lại thấp thấp nói, hảo lưu loát thủ pháp, nếu lại gần một phân, người tay liền phế đi. Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói. Thật là khó hiểu phong tình. Châu Vô Cực nhẹ nhàng buông xuống tay. Cầm lấy kia ly mộ vân thiêu, rũ mắt nhẹ nhàng nhìn ly chung lay động trong suốt mặt nước. Nếu không phải muốn tìm cô nương, kia điện hạ sợ là đến nhầm địa phương. Ali, tiễn khách quy nhất, không đợi cái kia kêu Ali cô nương tiến lên chụp khách. Tề Thiên Hữu đánh gãy, ý bảo quy nhất vội vàng đi ra phía trước, triển khai một bộ tinh tế bức họa, một bút bút thủy mặc cấp bức họa trung nam nhân thêm vài phần lười biếng hơi thở. Một đôi xảo trá mà hẹp dài con ngươi. Càng làm cho người ấn tượng khắc sâu, Bức họa hạ rõ ràng là một cái quan ấn. Quy Nhất nói chuyện liền muốn vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Nguyên lai là trong chốn giang hồ không chỗ nào không hiểu bản tính vàng. Khó trách điện hạ cũng sẽ tự mình tới ngài nơi này tìm hiểu tin tức. Bức họa chung người này, người gặp qua sao? Châu Vô Cực đối Tề Thiên Hữu thành kiến thâm hậu, căn bản không muốn thế hắn bắt người, đem cái ly bắt được bên môi, nhắm mắt nhẹ ngửi, khinh phiêu phiêu giam ba câu chống đẩy, liền thái tử điện hạ đều chóc nã không đến người, ta liền càng không có biện pháp, vẫn là khác thỉnh Cao Minh đi, tuy rằng lời nói là như thế này nói. Nhưng ở đây người cơ hồ đều là nhân tinh, biết hắn đây là nói rõ không nghĩ hỗ trợ. Trường hợp đột nhiên lạnh xuống dưới, Châu Vô Cực thái độ kiên quyết, mà Tề Thiên Hữu lại cũng không chịu dịch bước, liền như vậy háo trong chốc lát, bỗng nhiên Sa Mành hơi hơi vừa động, từ giữa đi ra một cái rũ mắt liễm mục đích thị nữ. Trong tay bưng một chén rượu, như vậy tinh khiết và thơm, câu nhân thèm trùng, tính, ngươi cũng dọ thám biết quá vài phần ta đế, Thanh Châu thành này ngầm mua bán. Ta xác thật rõ như lòng bàn tay, Châu Vô Cực mấy cây đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm cái bàn. Người người muốn tìm, ta xác thật biết, bất quá đồng nhân đường quy củ. Nói vậy thái tử điện hạ cũng rõ ràng. Này tin tức, không thể bạch bạch tặng cho ngươi, Tề Thiên Hữu nhìn về phía bưng chén rượu đi hướng chính mình. Thị nữ, biết rõ rượu chung khả năng có vấn đề. Con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại. Mộ Vân Thiêu. Lời nói đã nói đến này phân thượng, ta cũng không cần phải giấu ngươi. Rượu xác thật không phải dễ dàng như vậy uống, Châu Vô Cực khẽ cười một tiếng. Ngữ khí như là tại đàm luận ngày mai thời tiết, tươi cười lại có chút tái nhợt. Này bầu rượu, chính là làm hại nàng hôn mê đầu sỏ gây tội. Không ai có thể nghiệm ra trong đó độc, uống lên nó lúc sau. Khả năng cùng nàng giống nhau hôn mê bất tỉnh. Có lẽ là chịu không nổi rượu hương mê người, có lẽ là cảm thấy thế gian này không có gì lại làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ta suy nghĩ hồi lâu, quyết định uống xong nó, chìm đắm trong mất hồn trong mộng, nếu ngươi đã đến rồi, liền bồi ta uống một chén. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã không sợ chết, có Tề Thiên Hữu bồi hắn đau uống một ly, so với hắn một mình uống rượu giải sầu muốn tới đến vui sướng chút. Hết chương.